Chương 187, mắng nữa. Diệp Vũ, chớ vì cái này đem ngươi mạng của mình dựng vào, Nhan Thánh Đình nhắc nhở Diệp Vũ nói, bọn hắn người không có việc gì, chúng ta có thể giúp bọn hắn trùng kiến gia viên, ai nói cho ngươi ta muốn đem mệnh dựng vào rồi, trùng kiến gia viên không cần tiền a, ta phải tìm bọn hắn muốn đi, ai phá hư, liền ai lấy ra. Diệp Vũ trợn nhìn Diệp Vũ một chút, trùng quan nhất nộ sự tình hắn sẽ làm, nhưng là hắn lại không phải người ngu, đem mạng của mình đưa lên. Nhan Thánh Đình nghe được Diệp Vũ lời nói thở dài một hơi, vậy ngươi còn nói nện hắn yến hội, nói nhảm, hắn dám chôn nhà người ta, ta còn không thể nện hắn yến hội, hôm nay yến hội này ta nhất định phải nện, nện định. Nhan Thánh Đình không rõ Diệp Vũ đây là cái gì logic, chỉ có thể nhắc nhở, ngươi hẳn là đoán được, hắn là chân diễn cổ giáo thánh tử Tô Bằng, Tô Dương không phải thánh tử sao, vì cái gì lại một cái thánh tử, chân diễn cổ giáo có bao nhiêu thánh tử, Diệp Vũ hỏi, chân diễn cổ giáo lão tổ nhất mạch xuống tới. Hắn lệ thuộc trực tiếp huyết mạch liền có trên trăm đầu, đều coi là chủ mạch, mỗi một mạch đều có một cái truyền nhân, bọn hắn đều tự xưng là chính thống, là chân diễn cổ giáo thánh tử, Nhan Thánh Đình nói ra, trên trăm cái nhiều, Diệp Vũ trong lòng phỉ báng không thôi, nhiều như vậy thánh tử chính mình giết cũng giết tới nương tay a, Mạc Vô Thương cũng là trong đó một vị thánh tử, có thế khu động chân diễn cổ giáo tộc lão, thân phận của hắn tổng sẽ không đơn giản, tại quỷ huyệt làm việc làm liền làm, tại ngoại giới ngươi cũng đừng xúc động, ngươi nếu là đập hắn yến hội, Tô Bằng khẳng định cùng ngươi không chết không ngớt, Nhan Thánh Đình nói ra, chân diễn cổ giáo sẽ không ném khỏi đây cái mặt, đã từng nhìn thấy một câu nói, đủ khả năng thời điểm, giúp kẻ yếu một thanh là tu dưỡng, Diệp Vũ trả lời Nhan Thánh Đình nói, ta cảm thấy rất có đạo lý, huống chi chân diễn cổ giáo cùng ta bản thân liền có ân oán, giúp người trợ mình sự tình không làm, đó là đầu óc có vấn đề, Nhan Thánh Đình nhìn xem Diệp Vũ hướng về trên núi đi đến, nàng nhìn xem Diệp Vũ bóng lưng cuối cùng không nói gì thêm, mỗi lần đều cho rằng chính mình hiểu rõ hắn. Có thế mỗi lần hắn làm sự tình lại để cho chính mình không hiểu, Nhan Thánh Đình nhìn về phía những thôn dân này, lấy ra đồ vật cho thôn dân dùng ăn, những người này cũng nghe đến trước đó hai người đối thoại, tự nhiên nghe ra Diệp Vũ muốn vì bọn hắn ra mặt ý tứ, bọn hắn ngốc tại chỗ, trong mắt có nước mắt đảo quanh, đây là lần thứ nhất có người tu hành coi bọn họ là một chuyện. Nhan Thánh Đình đưa cho thôn dân một chút đồ ăn về sau, để mang Thiết Ngưu chiếu cố những người này, nàng nghĩ nghĩ cũng tới núi, Nhan Thánh Đình lên núi, còn chưa đi đến đỉnh núi liền nghe đến lốc bốc nện đồ vật thanh âm, hắn điên rồi, thật chạy tới liền nện đồ vật, Nhan Thánh Đình sắc mặt cũng thay đổi, chân diễn thánh tử Tô Bằng lần này yến hội nghe nói rất to lớn, rất nhiều người đều đến đây tham gia, trong đó không ít muốn nịnh nọt Tô Bằng người, Diệp Vũ là có mấy phần thực lực, thế nhưng là những người này hô nhau mà lên, 10 cái Diệp Vũ cũng không đáng chú ý, phanh phanh phanh, nện đồ vật thanh âm không ngừng vang lên đến, chói tai vô cùng, Nhan Thánh Đình mỗi nghe một câu mặt cũng nhịn không được trợn nhìn một phần. Trên thực tế Tô Bằng sợ ngây người, tham gia yến hội người cũng sợ ngây người, có thế đến yến hội người, mỗi người đều có nhất định thân phận, thậm chí trong đó có hai cái thân phận cùng Tô Bằng tương đương nhân vật, bọn hắn theo thứ tự là Cổ Nguyên Bá cùng Khâu Chấn Hưng, bọn hắn đều là một cái nắm giữ trăm dặm cương vực cổ giáo, một cái nắm giữ trăm dặm cương vực thế gia, lúc này bọn hắn con mắt đều trừng thẳng, sững sờ nhìn xem đang đập đồ vật thiếu niên này như là người điên, xông lên sơn môn, không nói một lời liền bắt đầu nện đồ vật, trong khoảng thời gian ngắn yến hội này liền bị đập loạn thất bát tao, rất nhiều người cứ thế tại nguyên chỗ, nhìn không được đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Bằng, nghĩ thầm đây là ngươi an bài hoạt động sao, ngươi nói lần này sinh nhật chơi một chút trò mới, sẽ cùng những năm qua không giống với, xác thực không giống với, hoạt động này rất kích thích, rất không tưởng được, chỉ là, nên chính mình yến hội dạng này kích thích thật được không, Tô Huynh thật sự là suy nghĩ khác người a, ha ha, Cổ Nguyên Bá cười nói với Tô Bằng, đúng, Tô Huynh quả nhiên là người phi phàm, dạng này chúc mừng sinh nhật tiến hành cũng có thể nghĩ ra được, đúng, thánh tử quả nhiên là não động siêu quần, lần này trò mới, tuyệt đối để cho chúng ta ký ức vẫn còn mới mẻ, ha ha ha, suy nghĩ khác người, thánh tử thật hăng hái, lộn xộn bên trong phát hiện đẹp, quên cả trời đất, Tô Bằng nghe đến mấy câu này, sắc mặt càng là âm trầm vô cùng, hắn nắm đấm nắm chặt gân xanh phun trào, gầm thét lên tiếng, suy nghĩ khác người cái rắm a, giết hắn, giết hắn, Tô Bằng nổi giận để tất cả mọi người hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm cái này thật không phải thánh tử ngươi bố trí, không phải ngươi nói, ai dám làm như vậy a? Hắn ăn gan hùm mật gấu sao? Tô Huynh đừng nói giỡn, đúng a, Tô Huynh không sẽ cùng chúng ta chơi trò chơi gì đi, ta biết, Tô Huynh khẳng định là cố ý dạng này, sau đó chờ chúng ta mắc lừa, đây chính là Tô Huynh suy nghĩ khác người trò chơi sao? Nếu không phải thánh tử thân phận ở chỗ này, chúng ta thật đúng là sẽ mắc lừa. Đám người từng câu từng chữ để Tô Bằng mặt đều xanh, hắn nhìn xem còn tại điên cuồng nện yến hội Diệp Vũ, rốt cục nhịn không được chủ động xuất thủ, một quyền trực tiếp thẳng hướng Diệp Vũ, Diệp Vũ dẫm lên tiêu giao du tránh đi, mà hậu thân ảnh nhảy nhót, đem Tô Bằng trước mặt cái bàn cũng trực tiếp đập nhão nhoẹt, nhìn xem Tô Bằng xuất thủ, tàn nhẫn thẳng đến đối phương tính mệnh, Đám người khẽ giật mình, tự lẩm bẩm, thật chẳng lẽ không phải Tô Bằng chính mình phái người đập, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, đem tiểu tử này cho ta chém thành muôn mảnh. Tô Bằng gầm thét, đối với tùy tùng mắng, hắn đều tức nổ tung, đối phương đập lâu như vậy, thế mà không có người ngăn cản. Lúc này tất cả mọi người rốt cuộc minh bạch, đây là sự thực, có người đang đập tràng tử, không phải đang nói đùa. Những người này rốt cuộc nhịn không được, hô nhau mà lên, đem Diệp Vũ vây quanh ở trung tâm. Nhan Thánh Đình vừa vặn lên núi, nhìn thấy trên mặt đất một mảnh hỗn độn cùng bị đông đảo người tu hành vây khốn Diệp Vũ, nàng tâm lập tức liền rét lạnh. Xong, gia hỏa này thật đập, bị nhiều người như vậy vây quanh, hắn lần này như thế nào trốn? Cổ Nguyên Bá cùng Khâu Chấn Hưng cũng cứ thế tại nguyên chỗ, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, tiểu tử này ai vậy, lại dám nện chân diễn thánh tử yến hội, là một người điên, giết hắn. Tô Bằng cảm thấy là vô cùng nhục nhã, hắn là ai? Chân diễn cổ giáo thánh tử một trong, đại biểu cho chân diễn cổ giáo một đầu cường thịnh chủ mạch, chân diễn cổ giáo mỗi một đầu chủ mạch về sau đều đại biểu cho có đông đảo túc lão cấp bậc tồn tại, nhưng bây giờ đại biểu bọn hắn mạch này thánh tử sinh nhật yến hội đều bị người đập, nói ra bọn hắn còn có mặt mũi sao? Diệp Vũ nhìn xem trực tiếp người nhào lên, hắn giận dữ hét, đều mẹ nhà hắn dừng tay cho ta, một đám súc sinh. Diệp Vũ một người tự nhiên ngăn không được nhiều người như vậy, coi như hắn đạt tới ngũ trọng thánh thai cảnh đều không được, ở đây cường giả rất nhiều, mà lại mỗi một cái đều không đơn giản, thật muốn liều mạng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhan Thánh Đình nghe Diệp Vũ còn tại nổi giận mắng to lấy những người này, nàng đã không có cách nào hình dung tâm tình của mình, gia hỏa này tổng không phải sống đủ rồi đi, vậy hắn đến cùng là nơi nào tới dũng khí. 123 truyện.com